Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457. Chương 457. Thả ra. Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Chương 457. Thả ra. Biển sâu lớn ngục ra một tầng bên trong. Chính đang chạy trốn Sabo, đám người nhìn thấy ngăn ở phía trước Magellan. Không khỏi dừng bước, một mặt cẩn thận nhìn Magellan dưới chân, xì xì, vang vọng bốc lên khói trắng mặt đất. Đường này không thông, các người vẫn là bó tay chịu trói đi. Magellan nhìn dừng bước lại Sabo, đám người mở miệng đã nói. Khắp toàn thân nọc độc đang không ngừng phun trào. Phiền phức, Sabo boy. Chúng ta e sợ không phải là đối thủ của hắn a. Magellan là hệ Paramecer độc trái cây năng lực giả. Chúng ta không thể với hắn cận chiến đấu dễ dàng trúng độc. Nhưng cũng không thể với hắn đồng. Thời đợi quá lâu, hắn thở ra khí cũng là mang có độc. Ivankov nhìn Magellan sắc mặt không khỏi khó coi lên. Magellan năng lực thực sự là quá phiền phức. Bọn họ căn bản không có biện pháp gì ứng đối. Vua Okama Ivankov, ngươi nếu biết theo ta chiến đấu không có phần thắng, cái kia còn không mau một chút đầu hàng, chí ít có thể thiếu chịu khổ một chút. Magellan nghe vậy hai tay ôm ngực mở miệng nói, chỉ cần Ivankov đám người đàng hoàng địa đầu hàng, hắn có thể cân nhắc không đối với bọn họ tiến hành xử phạt. Này sợ không được. Ivankov nhất định phải theo chúng ta. Sabo nghe vậy lắc đầu một cái nói rằng, Magellan coi như là mạnh hơn, bọn họ cũng phải mang Ivankov đi. Tiểu gia hỏa ngươi là quân cách mạng người đi, đồng bạn của ngươi còn có ai? Đều cùng đi ra đến đây đi. Không cần né. Magellan nghe vậy ánh mắt nhìn một chút Sabo sau đó mở miệng nói. Không hổ là được gọi là được khen là ngục giam người đàn ông mạnh mẽ nhất. Ta liền biết không che giấu nổi ngươi. Tạp Lạp Tư nghe vậy mở miệng nói. Sau đó từ biển sâu lớn ngục giam mỗi cái địa phương bay tới quạ đen tạo thành thân thể của hắn. Trái cây thức tỉnh, thật là không bình thường năng lực đây. Đáng tiếc, các ngươi đụng với chính là ta. Magellan thấy thế rất là kinh ngạc. Sau đó mở miệng nói rằng, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hệ Zowan năng lực giả có thể làm đến một bước này đây. Không thử xem lại làm sao biết đây. Ivankov lên cùng tiến lên. Hắn ở kéo dài thời gian. Chúng ta đến đi nhanh lên. Tạp Lạp Tư nghe vậy mở miệng nói. Sau đó bắt chuyện Ivankov liền đối với Magellan động thủ. Magellan lời hơi nhiều quá mức. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Hắn rất khả năng thông báo hải quân bản bộ. Bọn họ đến mau chóng chạy trốn. Ngân Hà Wing, Ivankov nghe vậy lập tức liền xông lên trên. Bắt đầu phóng đại chiêu. Độc Long, Magellan thấy Ivankov vô số tàn tượng. Lập tức từ thân thể phóng thích ba con to lớn long hình kịch độc phong tỏa toàn bộ đường nối. Hải quân bản bộ Marineford nguyên soái bên trong phòng làm việc. Akainu thu được lính liên lạc báo cáo tin tức sau. Lập tức nhường Borsalino nở nụ cười chạy đi Impel Down. Sau đó lại điều động Onigumo đám người đồng thời đi vào. Borsalino ngươi đến cùng đuổi đã tới chưa? Ngươi phải biết Impel Down can hệ trọng đại. Tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Một khi bên trong phạm nhân trốn thoát. Không chỉ toàn bộ biển rộng đều xuất hiện náo loạn. Chúng ta hải quân nhiều năm như vậy nỗ lực cũng uổng phí. Akainu nâng điện thoại trùng mở miệng. Hỏi, hắn nhận được tin tức ngay lập tức liền thông báo Borsalino. Không biết hắn hiện tại đuổi đã tới chưa? Sakazuki, lão phu hiện tại còn ở trên trời đây. Ngươi có thể tối nay lại gọi điện thoại. Lão phu chẳng mấy chốc sẽ đến. Nơi nào đó trên bầu trời. Kizaru đạp lên Gepo nâng điện thoại trùng mở miệng nói rằng. Vốn là hắn ở dùng 8. Chạm, đứng, đảo dưới phản bắt trước bằng máu. Sakazuki đánh hắn điện thoại. Làm hắn chỉ có thể thoát ly 8. Chạm, đứng, nhận, đạp lên Gepo tiếp tục chạy đi. ta cái này cũng là sốt ruột a. Borsalino, ngươi phải nhớ kỹ không thể thả bất luận cái nào hải tặc hoặc quân cách mạng rời đi. Impel Down, Akainu nghe vậy hơi hơi lúng túng. Theo sau kế tục mở miệng dặn dò. Biết rồi, biết rồi. Sakazuki, ngươi có thể để cho lão phu an tâm dùng tám. Chạm, đứng, đạo dưới phảng tranh tuấn. Ngươi gọi điện thoại đến. Lão phu căn bản là không nhanh lên được. Kizaru như vậy mở miệng nói rằng. Dùng Gepo chạy đi thật mệt. Sakazuki còn không mau một chút cúp điện thoại trùng. Được rồi, ta biết rồi. Akainu nghe vậy gật gật đầu nói. Sau đó cúp điện thoại trùng. Thật đúng, nghĩ lão phu nhanh lên một chút chạy đi. Còn gọi điện thoại trùng quấy rầy lão phu. Kizaru thu, hồi cắt đứt điện thoại trùng lẩm bẩm nói. Sau đó trong tay xúc tích một mảnh còn như chiếc gương giống như ánh sáng. Thân thể hóa thành ánh sáng. Chỉ mượn quỹ đạo đến tốc độ ánh sáng di động hướng về Impel Down chạy đi. Được rồi, lão phu đã tha các ngươi đi ra. Các ngươi muốn làm gì? Liền đi làm mà đi. Biển sâu lớn ngục giam tầng thứ 6 vô hạn địa ngục bên trong. Patrick Redfield mở ra Vasco Sort nhà tù sau. Mở miệng nói rằng, sau đó, liền đạp lên bước chân rời đi không gặp. Vasco Sort nhanh lên một chút đem chúng ta nhà tù cũng cho mở ra. Patrick Redfield hắn đem ra chính là một chuỗi chìa khóa đi. Ngươi nhanh lên một chút thử xem. Patrick Redfield sau khi rời đi. Cái khác trong phòng giam các phạm nhân lập tức mở miệng hô. Bọn họ có thể nhìn thấy Patrick Redfield đem ra chính là một chuỗi chìa khóa. Ủng ụp, yên tâm đi, ta vậy thì giúp các ngươi mở ra. Phải biết chỉ chúng ta đám người kia có thể rất khó chạy đi. Các ngươi phải nhớ kỹ đi ra sau đó đem cái khác mấy tầng người cũng cho toàn bộ thả ra. Vasco, Sót nghe vậy quăng đầu lưỡi lớn cười nói. Sau đó rút ra trên cửa chìa khóa đi tới cái khác lao cửa phòng bắt đầu xoay chuyển động. Không có một lúc, liền mở ra hết thảy nhà tù cửa. Ha ha ha, cuối cùng cũng coi như là đi ra a. Lão tử muốn đem nơi quỷ quái này cho quấy nhiễu long trời lở. Đất, Avalo Pizarro xoa xoa cổ tay cười to nói. Bị giam lâu như vậy, cuối cùng cũng coi như là tự do. Hắn sẽ không bỏ qua cái này biển sâu lớn ngục giam trông coi người. Đúng đấy, nhường chúng ta đem nơi này náo động đến long trời lở đất đi. Bernie Won nghe vậy cũng là cười to nói, đối với biển sâu lớn ngục giam cũng rất là đau ác. Được rồi, phí lời liền ít nói, chúng ta nhanh lên một chút hành động đi. Đem hết thảy số tầng bên trong nhà tù cho mở ra đi. Katarina Devon nghe vậy mở miệng đánh gãy. Hai người bọn họ nói chuyện nói. Bọn họ đến nhanh lên một chút hành động. Hải quân có thể không phải người ngu. Bọn họ khẳng định chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Được rồi, chúng ta đi thôi. Siliev, ngươi muốn theo chúng ta đồng thời à? Ngươi nhưng là bị Magellan tự mình cho quan tiến vào a. Ngươi chẳng lẽ không tức giận? Bernie Won mở miệng nói. Đón lấy ánh mắt nhìn về phía một bên hút xì gà Siliev hỏi. Không được, chính các ngươi đi thôi. Ta phải đi, Siliev nghe vậy lạnh nhạt nói. Hắn không phải là đám này đứa ngốc. Hắn có thể rõ ràng hải quân nắm giữ thế nào sức mạnh. Hắn đến nhanh lên một chút rời đi. Cũng không có không quản những kia rác rưởi. Vậy thì gặp lại, Siliev, hy vọng chúng ta nhóm còn có gặp mặt kết minh một ngày. Katarina Devon nghe vậy cười, nói, sau đó một nhóm người liền rời khỏi tầng thứ 6 hướng về tầng thứ 5 đi tới. Magellan không tốt, Gecko Moria thả ra Patrick Redfield, Patrick Redfield lại thả ra tầng thứ 6 Vasco Sort, Vasco Sort hắn thả ra toàn bộ tầng thứ 6 phạm nhân. Những tên kia hiện tại ở từng cái thả ra phạm nhân. Tầng thứ nhất trong đường nối, giữa lúc Magellan cùng Ivankov đám người đánh khí thế ngất trời thời điểm, Hannibal, âm thanh từ phát thanh điện thoại trùng bên trong truyền ra. Đáng chết, đáng ghét, ghét cầu Moria, chính đang công kích Ivankov, đám người Magellan nghe vậy không khỏi khí. Bảy lỗ bốc khói cả giận nói, cái này Moria biết chính hắn làm chuyện gì à? Đây chính là sẽ tạo thành toàn bộ biển rộng náo loạn a. Hải tặc chi quịt cơm quỷ đói hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.